Toàn chức pháp sư dị bản, chương 325, băng hoàn u đồng, góc truyện audio.com, không cùng mấy cái pháp sư đến nhân nghĩa cũng không có này nói thêm câu nào nữa, Mạc Phàm trực tiếp nhảy xuống nước sông vị trí. Đứng trên đỉnh vòng xoáy cuồn cuộn thủy quái kình ngư kia, Mạc Phàm nhìn thấy hai vị bất lực pháp sư đang dần dần chìm vào mất ý thức trạng thái bên trong, hắn không chần chừ duỗi tay trái xuống, phóng xuất ra một mảnh tinh tọa màu bạc hoa lệ. Hoát, chớp mắt chưa được 1% giây, xung quanh hai người xấu số trong dạ dày thủy quái kình ngư lập tức xuất hiện một cái luồng quang ảnh màu bạc hoàn toàn giống trên tay của Mạc Phàm, mà cũng tại lúc axit dịch vị sắp sửa trào tới cơ thể, bọn hắn đã nhanh chóng biến mất ở trong tinh tọa màu bạc càng là xuất hiện ở bên cạnh Mạc Phàm. Anna, ngươi sao lại tới đây? Mạc Phàm lập tức nhận ra người quen, kinh ngạc nói, ngọa tao. Sayid, ngươi trông thật giống Sayid, trợ lý của Anna sao? Mạc Phàm, Anna mơ hồ chưa lấy lại được hồn phách, nàng thấy được hắn, trên mặt có vẻ vui mừng, nhưng vừa nghĩ tới nàng bây giờ gặp phải tình cảnh ánh mắt lại ảm đạm xuống. Ban đầu, Sayid ngoại trừ cảm tạ không ngớt ra thì không có bất luận một cái tưởng niệm hình ảnh nào với nam nhân trước mặt mình này, nhưng khi nghe Anna vô tình lộ ra tên thật của hắn về sau, linh hồn liền phi thường co giật chấn động. Mà đừng nói Sayid, phỏng chừng hai chữ Mạc Phàm vừa hô lên, liền ngay cả Tử Đao Mộc Nã Y đứng bên kia nghe được cũng kém chút chém nhầm lệ kiếm tử thị. Ngươi ngươi là Mạc Phàm, Sayid sừng sốt nói ra, chờ một chút ta giúp hai ngươi lên trước rồi nói. Mạc Phàm nhíu mày nói ra, hắn vừa vặn để ý thấy thủy quái kình ngư kia sau khi vồ hụt hai người, nó cái đầu to dưới nước liền cua quanh một vòng trở lại, hung hăng đánh về phía mình. Mạc Phàm vẫn không nhúc nhích dáng vẻ, mãi đến tận lớn như vậy đầu thủy quái cách hắn chỉ có không tới 10 mét thời điểm, hắn mới đột nhiên đưa bàn tay phải về phía trước. Xa thủy giới, cảm nhận được nồng đậm thủy nguyên tố về sau, Mạc Phàm lúc này đã sử dụng được thủy hệ ma pháp. Thủy hệ của Mạc Phàm dù cho phát sinh dị biến, nhưng vẫn là nền tảng thủy nguyên tố làm gốc, trong trường hợp hắn không cố ý khởi tạo kích hoạt phản ứng thành thủy ngân, về căn bản, Mạc Phàm đều có thể đem ma pháp thủy hệ vận dụng đến trơn tru như pháp sư bình thường. Bất quá thủy hệ của Mạc Phàm dưới tình huống không khởi tạo phản ứng thành thủy ngân kỳ thực rất yếu. Hắn phải đem đi dung hợp với một cái khác hệ ma pháp. Một đạo màu thủy lam bụi vần cung diện kết giới bỗng nhiên xuất hiện ở đám Mạc Phàm, Sayid, Anna phía trước tầng tầng đầu thủy quái kình ngư cắn tới kịch liệt va chạm vào cung diện kết giới về sau, cái kia dã man tư thế của nó nhất thời tắt rất nhiều. Đại khái không tới 10 giây, thủy quái kình ngư phần đầu liền giống như một quả bóng nước ném vào tường cho tan vỡ, vô số hạt li ti bọt trắng xóa bị bắn dội ngược ra ngoài, hoàn toàn bị cái kia xa thủy giới của Mạc Phàm cho hất văng. Đây là quái vật gì, lại như vậy trêu đùa các ngươi? Mạc Phàm đứng bên trong kết giới, có chút tản mạn, hỏi Anna một câu. Vong quỷ, chính xác hơn là phản hồi chú thuật của một tên rất mạnh vong quỷ. Mạc Phàm, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đang ở trong bẫy của hắn. Anna rất chắc chắn nói rằng, nàng làm tình báo viên chuyên nghiệp trọng yếu phải nắm giữ tốt kiến thức địa phương mình đi tới. Tham dự thảo phạt tập kết là, góc truyện audio.com, vòng quỷ sự tình Anna tất nhiên đã nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu trong quá khứ tới, biết được một cái tên có khả năng đặt bẫy triệu ra vong thuật thủy quái này. Ra vậy, lúc nãy từ phía xa đi đến ta cũng ngửi được khí tức ma pháp ở đâu phảng phất rất kỳ lạ, lại có mấy phần hắc ám cổ quái, bất đồng với đầu thủy quái này. Mạc Phàm gật đầu xác nhận, hắn có thể chớp mắt đưa mọi người biến mất trong khu phế tích này, cũng có thể ngay tức thì một cái ma pháp liền đủ để thoát khỏi dòng hải lưu quỷ dị bao phủ, sở dĩ cố ý lưu lại chính là vì tìm đến kẻ làm phép kia. Rất rõ ràng, phải tìm ra kẻ đứng sau chỗ này, mới có khả năng cứu những kẻ nhân sĩ khác đang tháo chạy. Mạc Phàm, chúng ta sống không được, ngươi chỉ sợ cũng không phải cái này thủy quái đối thủ, đừng hao phí sinh mệnh, ta hộ pháp cho ngươi thoát ra khỏi chỗ này, mau chạy đi tìm cứu viện. Sayid nôn ra một ngụm nước, mở miệng nói. Ngược lại Mạc Phàm không có trả lời Sayid, hắn chỉ tương đương vỗ vỗ vai Sayid một cái, sau đó quay người bỏ đi, đồng thời mở không gian đường hầm ra thoát biến cho cả Anna lẫn Sayid lên vùng gò đất núi cao chỗ đám người lão sư Nico đang quan sát. Ánh mắt Mạc Phàm chằm chằm nhìn lên thân thể khổng lồ chỗ này thủy quái kình ngư. Nó vốn dĩ sinh ra từ hải lưu con sông thật lớn, thủy quái kình ngư dẫy người một cái uốn lượn như bay qua vài ngọn núi, chậm rãi kéo dài hướng tới hai tòa hai bên phế tích đã biến thành một cái dòng sông màu xám đặc lạnh lẽo cùng đục ngầu. Thoạt đầu, Mạc Phàm dự định triệu hồi ra tiểu viêm cơ đến để nhanh chóng xử lý, hành hạ một phen cái này kinh tởm quái vật ưa thích trêu đùa tính mạng những kẻ yếu hơn mình. Chỉ là hắn lập tức phát hiện bên trong khế ước triệu hoán tiểu viêm cơ vẫn như cũ ngủ được giống hỏa linh bảo bảo, nàng đắp chăn mỏng vải dệt do tiểu mây đan cho trông đến không nỡ đánh thức vô cùng. Ngạch lão lang, ngươi hẳn là thời gian gần đây cảm thấy nhạt miệng với đám long trùng, ra đây nhìn xem cái này thủy quái kình ngư có hay không hợp khẩu vị miệng. Mạc Phàm mở miệng nói. Tương đương. Màu xanh long văn triệu hoán thú môn lấp ló phía sau lưng Mạc Phàm mở rộng, thương văn u lang cái đầu lớn từ cánh cổng bên trong chui ra, híp mắt đánh giá một phen điên cuồng thủy quái kình ngư. Sinh thể là thủy mệnh, máu chính là sông ngòi, mùi vị thì vừa ôi vừa thiêu, ngoại hình càng xấu xí mất thẩm mỹ, căn bản sẽ chỉ khiến cho người ta nôn mửa. Cảnh giới là nhỉnh hơn một chút so với đại quân chủ trình độ cũng không thể bổ sung vô luận thứ gì thuộc tính. Nghĩ nghĩ một hồi phân tích thương văn u lang cuối cùng vẫn từ đệ nhị long môn bên trong nhảy ra. Thuế biến thành tiên phẩm u lang về sau thương văn u lang thức tỉnh một loại vô cùng cao quý huyết mạch thân thể nó xác thực cũng thoát thai hoán cốt nhiều lắm, có thể là ngày ngày đấu với một ít chưa đạt tới đế vương chi long bên trong triệu hoán vị diện cũng không còn làm nó thỏa mãn. Thủy quái kình ngư thì khác. Cái này hải lưu quỷ tuy nói trên thực tế cũng chỉ nhìn hơn đại quân chủ phổ thông một chút thôi, nhưng là nó kỳ thực sở hữu thể chất sinh tồn tương đương lạ lẫm, có chút chưa từng thấy qua bao giờ, phỏng chừng sẽ mang lại thật mới trải nghiệm cho thương văn u lang. Kinh nghiệm chính là một loại bổ ích thực chiến. Gào, tương đương. Thực lực có chênh lệch nhất định nên là thương văn u. gocchuyenaudio.com, lang cũng là tản mạn bước đi về phía đầu thủy quái kình ngư kia đang lao tới, liền dạ băng liên khải giáp đều chẳng muốn mở ra, chỉ là dọc theo đại địa du động. Nó lang mao vũ như cụ trắng sáng tuyết ngấn, thân thể cao cao dơ lên, ám cổ trước văn trên thân hiển thị rõ ra một loại thần lang tôn quý không gì sánh được. Tại thương văn u lang đôi mắt bên trong, xuất hiện hai cái vòng xoáy băng hoàn ám tinh tựa như một mảnh cùng một mảnh thâm thuy vũ trụ, mà cái này băng hoàn ám tinh thông qua lang đồng chiếu đến thế giới chân thật bên ngoài, chiếu đến thủy quái kình ngư chấn nhiếp trước mặt nhất thời phảng phất ra một song đồng tử cực kỳ phi thường khủng khiếp. Băng hoàn u đồng, chấp tử cực tại cặp mắt của thương văn u lang lập tức bắn ra hai tia xám cho băng hoàn như hàn băng dạng diễm lết, mang theo đáng sợ toái tinh hủy diệt chi băng xuyên qua đại địa trước mặt. Cả một mảnh phế tích trước mắt bị chấn động sóng kích nhưng không có bị tia hàn băng lết cho thiêu đốt đi, ám băng ám diễm trên thực tế cũng không có đốt cháy bất luận cái gì vật thể, xung quanh càng không thể hiện ra bất kỳ sự thay đổi nào về nhiệt độ. Vẻn vẹn chỉ là tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không có chút nào phản ứng, bằng ám băng hủy diệt chi quang trực tiếp đem thủy quái kình ngư cho đánh xuyên qua, đã nhìn thấy cái kia phách lối giữ tợn gương mặt lộ ra vẻ thống khổ, ngay sau đó nghe thấy được quỷ ma vong tế khóc thét chói tai. Hải lưu to lớn thân thể của thủy quái bị bắn thủng về sau, rất nhanh cả mấy chục dặm kích thước đều bị ngọn ám băng chi diễm bùng phát mãnh liệt cùng hung hăng quân lấy, sau đó cho đóng băng lại, một phen trở nên rắn chắc. Cuối cùng hóa thành băng hoàn, rơi hết thảy xuống đất mà tan rã thành một vũng nước. Chết chết rồi, thủy quái kình ngư vậy mà chết, da đen nam nhân quan sát thấy cả người ngây như phỗng không thể tin vào mắt mình được. Ngưu, B, này là thần linh chi lang à? Trên gò núi, đám người ni cô lão sư quan sát Mạc Phàm bên dưới, càng quan sát thương văn u lang thi triển thần uy, nhất thời lặng yên không biết diễn tả cảm xúc như nào, suýt chút có thể đã đồng thời cùng nhau chết lâm sàng đi. Bọn hắn cái gì cũng không hiểu được, đồng dạng chỉ muốn tự chọc mù mắt mình. Thương văn u lang kia làm sao chỉ nội một chiêu băng hoàn u đồng duy nhất này, liền trực tiếp đưa thủy quái kình ngư nguyên hình cho đánh ra, trở về thành một vũng nước vô hồn, vô linh khí. Lại nói, cái kia cực kỳ hung hăng mạnh mẽ thủy quái kình ngư, làm sao trong chớp mắt tử vong này, đến một chút điên cuồng dãy rủa cũng không có a. Mà cũng duy nhất chỉ một đòn này, đủ để cho đám người kia ánh mắt kinh hãi nhìn đến Mạc Phàm, thực lòng muốn sùng bái. Thương văn u lang kỳ thực cũng cười khổ ra tiếng chó. Vốn dĩ còn tưởng một trận này sẽ có thu hoạch chút gì đó đổi mới kinh nghiệm, kết quả thành dạng này ỷ mạnh hiếp yếu. Không, ít nhất cũng ôn lại được một điểm, đôi lúc mạnh quá cũng không cần kinh nghiệm a. Ta nhớ ra rồi, hắn là kẻ được treo thưởng 100 triệu đô la. Cách chương.